Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 300, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hoắc Trường An trở về, quân doanh đã kéo còi cảnh giác. Vũ Cao Đạt sắc mặt ngưng trọng, vội vã đến bẩm báo. Chủ thượng, người và chủ mẫu bị thương sao? Vô Phương, nói chuyện đi. Dạ, Tĩnh Nhã phát hiện trong kho thiếu 20 quả trấn thiên lôi. Sau khi thẩm vấn, là do một trong những lính canh làm. Hắn khai là hai nhóm người rời đi ngày hôm qua đã mang đi. Tịnh Nhã đã dẫn người đi đuổi theo. Thuộc hạ lại phái Giang Sơ và Đại Lực cùng đi. Hai nhóm người ngày hôm qua, lần lượt là Lưu Túc của Viên Dực Sơn và Vương Khai Tế của Hoài Tây. Sau khi đánh lui Bắc Mông, hắn tôn trọng ý kiến của mọi người. Ai nguyện ý ở lại, hắn hoan nghênh. Ai không nguyện ý ở lại, cũng không cưỡng cầu. Hai người này bề ngoài trông cũng là hào kiệt, vậy mà lại làm ra chuyện như vậy. Trấn thiên lôi tuyệt đối không thể rơi vào tay người ngoài. Ngoài ra, tất cả trấn thiên lôi trong kho phải tiêu hủy toàn bộ. Vũ Cao Đạt ngạc nhiên. Tại sao? Có trấn thiên lôi, bọn họ sẽ nhanh chóng công phá kinh thành, thống nhất thiên hạ. Đây là vật bất tường. Hoắc Trường An không giải thích nhiều, chỉ nói. Bản chủ tự tay tiêu hủy. Độ Tâm có một câu nói đúng. Thứ có thể nghiêm trọng ảnh hưởng cục diện này, đúng là nghịch thiên đạo. Tăng Ninh bị nguyên anh của hắn xuyên qua khe hở thời không lén lút vận chuyển đến. Thứ này đương nhiên cũng không nên tồn tại. Người tạo ra nó sẽ phải chịu thiên khiển. Nhân lúc ảnh hưởng chưa mở rộng, phải tiêu hủy. An bài ổn thỏa cho Tăng Ninh, Hoắc Trường An liền đi đến kho bãi được canh gác nghiêm ngặt. Vũ Cao Đạt hoàn toàn không hiểu, lại vô cùng đau lòng. Muốn tìm Viêm Mãnh để nói chuyện, nhưng Viêm Mãnh cũng không tìm thấy người. Còn Thiệu Thanh thì sao? Đi xử lý nghịch tử rồi. Bên ngoài trướng soái, một trận quỷ khóc sói gào. Thiệu Tùng Thần khóc kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp sợ. Cây gậy của Thiệu Thanh có chốt không đánh xuống được. Không phải xót lòng, mà là mất mặt. Chỉ muốn nhanh chóng kéo hắn đi. Cha, người cũng không cần đánh. Nếu Cầm Đường xảy ra chuyện, con sẽ đền mạng. Đều tại con, cố tình kéo hắn đi lén nhìn, là con hại Cầm Đường. Hoa hoa, Cầm Đường. Hắn đi trộm vật, bị Độ Tâm bắt được, sau đó thì không biết nữa, Cầm Đường có bị bắt không? Trong trướng rất nhanh có người đi ra, Cầm Đường và Lý Ngọc Chi đỡ Hoắc Thanh Xuyên bước ra. Đại công tử, xin lỗi, cái nghịch tử này làm phiền ngài nghỉ ngơi rồi. Thiệu Thanh vô cùng áy náy, Cầm Đường cũng không ngờ, y tỉnh giấc sớm, chỉ là đến ở bên cạnh cha. Thiệu Tùng Thần lại cứ ngỡ y đã chết, khóc cha gọi mẹ đòi gặp mặt. Thiệu Tùng Thần nghẹn lại một tiếng nấc, ngây người nhìn Hoắc Thanh Xuyên. Đây chính là nghĩa phụ của y ư, trông rất giống Cầm Đường, chỉ là quá gầy. Nhìn có vẻ yếu ớt, nhưng y cảm thấy chàng ấy cũng thật xuất chúng. Vô Phương, quý tử tính tình chân thật, thật là hiếm có, Cầm Đường có người bạn như vậy, là phúc phận của Cầm Đường. Hoắc Thanh Xuyên ôn tồn nói, trời ơi, nói chuyện cũng êm tai như Cầm Đường, chẳng bù cho cha thô kệch của y. Cha, con có thể vào trướng được không? Thiệu Tùng Thần ngẩng đầu hỏi. Không thể, Thiệu Thanh dứt khoát từ chối. Con không hỏi cha, con hỏi nghĩa phụ của con. Thiệu Tùng Thần mắt trông mong nhìn Hoắc Thanh Xuyên. Thiệu Thanh, nghịch tử a nghịch tử. Đây là ép người ta nhận làm cha mình, còn biết liêm sỉ không? Đại công tử, ngài đừng để tâm. Hoắc Thanh Xuyên nhìn Thiệu Tùng Thần cười nói. Đương nhiên có thể, nếu ngươi không ngại nhàm chán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng muốn làm nghĩa phụ của ngươi, còn cần cha ngươi đồng ý. Chàng lại nhìn sang Thiệu Thanh, gương mặt tuy mang vẻ bệnh tật, nhưng nụ cười lại ấm áp như gió xuân, chỉ là trong mắt ẩn chứa vẻ khô cằn cùng sương tuyết khó thấy rõ. Lý Ngọc Chi run rẩy rời ánh mắt đi, tim chợt quặn đau. Thiệu Thanh không khỏi xoa xoa hai tay. Cái này, chuyện này, thật tốt quá đi. Nếu chủ thượng thống nhất thiên hạ, đại công tử chính là thân vương. Thiệu Tùng Thần thằng nhóc này xứng đáng sao? Hay là người ta chỉ nói lời khách sáo? Khổ nỗi giọng nói của đại công tử quá tao nhã. Hắn không giỏi suy đoán lòng người. Thật sự không phân biệt được. Đây là nghĩa phụ con tự tìm được bằng năng lực của mình. Cha còn đang do dự gì vậy? Thiệu Tùng Thần sốt ruột hỏi. Thiệu Thanh lúc này mới giật mình. Quả thật vừa rồi mình đã gây hiểu lầm. Ta là sợ ngươi khiến người khác ghét bỏ. Ta cũng rất yêu quý hài tử Tùng Thần này, Thiệu tướng quân nếu đồng ý, chúng ta hãy kết tình thân. Lý Ngọc Chi cười nói, Được thôi, Thiệu Thanh cố nén ý cười nơi khóe môi, liên tục gật đầu. Thằng nhóc thối, còn có vận may này, còn chim bồ câu này, sau này có bay mãi không về nhà, hắn cũng chẳng quản nữa. Thời buổi đặc biệt, dập đầu một cái là được rồi. Vừa dứt lời, Thiệu Tùng Thần liền một phát quỳ rạp xuống đất đại bái. Âm thanh vang dội, nghĩa phụ, nghĩa mẫu, cầm đường đệ đệ, Thiệu Thanh lại thấy mất mặt. Thằng nhóc này thật sự chưa học qua quy tắc gì cả. Đây là kiểu bái gì? Bái hoàng thượng ư, hơn nữa còn bái tiểu công tử. Thật chẳng còn mặt mũi nào để nhìn nữa. Lý Ngọc Chi đã cười đỡ Thiệu Tùng Thần dậy, cầm đường ngoài mặt tỏ vẻ ghét bỏ, nhưng thực chất khóe môi lại cong lên vì vui vẻ. Nghĩa mẫu giờ chưa chuẩn bị quà, hai ngày nữa sẽ tặng con, còn phải viết thư cho mẹ con, nói cho nàng ấy tin tốt này. Lúc này, Thiệu phu nhân đang ở tận Tây Bắc bỗng hắt hơi một cái. Ai ra, phu nhân, ngài đừng để bị lạnh chứ. Cẩn thận một chút, trong bụng ngài còn đang mang nhị công tử đó. Lão ma ma vội vàng khoác thêm cho nàng một chiếc áo ngoài. Đừng nói lời bất cát lợi như vậy, Thiệu phu nhân nhàn nhạt khiển trách. Đây nhất định là nhị tiểu thư, không thể sinh thêm cái đứa nhi tử phiền phức đó nữa. Lâu như vậy chưa về, chắc không phải ở bên ngoài nhận cha mới mẹ mới rồi chứ. Đại doanh ngoài Bắc Dư Thành, bên ngoài trướng chủ tướng, trong không khí khắp nơi tràn ngập mùi hương, trong một chiếc nồi sắt lớn, đang hầm món canh cá trắng đục. Mà người đứng bếp lại chính là Tam Quân Thống Soái. Đống cá đen lớn mà Viêm Mãnh mang về có đến hơn 200 con, tất cả đều được Hoắc Trường An phân phát xuống. Không còn cách nào, cá đen mà rời khỏi Linh Tuyền Thủy thì căn bản không sống nổi. Còn những con cá trạch, cua khác thì có thể thả vào nước mà nuôi. Các tướng lĩnh được chia cá đều vui vẻ hầm canh cá, nhưng canh của ai cũng không thơm bằng của Hoắc Trường An. Quả thực khiến cả nhà há hốc mồm kinh ngạc, phụ tử Bắc Cung Đình đến từ biệt, bị mùi thơm cám dỗ mà không ngừng nuốt nước bọt. Sao bọn họ làm lại không thơm thế chứ? Phí hoài mấy con cá lớn béo tốt đó rồi. Hoắc tứ công tử, chúng ta phải về lộc đài rồi. Bắc Cung Đình nói, Hoắc Trường An gật đầu. Cần bao nhiêu người, lộc đài đang náo loạn chia rẽ, bên đó đã tái lập gia chủ, chia đi hơn một nửa binh lực. Bọn họ cần mượn binh lực để đoạt lại địa vị gia chủ, thống nhất lộc đài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu tinh anh bộ đội đi theo, thì cũng không cần nhiều. Bắc Cung Đình biết việc mượn Trấn Thiên Lôi chắc chắn là không thể, nên mới nói vậy. Điều động binh mã khác đi, vật liệu Trấn Thiên Lôi đã dùng hết, không còn nữa. Hà, thật hay giả, sau này cũng sẽ không còn nữa. Thật hay giả chứ, một vũ khí lợi hại như vậy bọn họ còn chưa được sờ mó, cứ thế mà không bao giờ gặp lại nữa ư, được thôi, chúng ta còn cần 10 vạn binh mã. Có thể, Bắc Cung Đình chăm chú nhìn Hoắc Trường An, luôn cảm thấy y đáng kính sợ hơn trước rất nhiều, đột nhiên có một cảm giác thâm sâu khó lường. Lại thêm uy thế quanh người y, khiến một lão tướng như hắn cũng cảm thấy lòng thắt chặt. Y trưởng thành, quá nhanh rồi, ta đi cáo biệt Trảm Phong một tiếng, Bắc Cung Diệu chào hỏi rồi rời đi. Bắc Cung Đình tiếp tục nói, thu hồi lộc đài xong, ta sẽ tùy thời nghe theo lệnh triệu tập điều động của ngài. Đây chính là ý đã rõ ràng thể hiện sự thần phục. Hoắc Trường An không kinh ngạc trước vinh nhục, mong Bắc Cung tướng quân thuận lợi trên đường. Từ đầu đến cuối, y không hề nói mời một bát canh cá nào. Thôi được rồi, không thèm thuồng ở đây nữa. Đi tìm nữ nhi hắn thôi, lần này nhất định phải lừa nữ nhi về lộc đài. Nữ nhi trở về, nương nàng ấy cũng có thể về, cả nhà bọn họ liền được đoàn tụ. Hoắc Trường An cẩn thận chọn ra phần thịt đuôi cá dai ngon nhất, đong đầy hai bát. Đại tẩu, Lý Ngọc Chi nghe tiếng liền bước ra, ngửi thấy mùi canh cá thơm lừng quen thuộc không gì bằng, ánh mắt lộ vẻ vui mừng. Con cá này đâu phải vật phàm, Ninh Nhi đã tỉnh chưa? Vẫn chưa, nàng ấy không sao. Đại tẩu không cần lo lắng. Tàng Ninh tuy vẻ ngoài không lộ rõ, nhưng tinh thần tiêu hao nghiêm trọng, ngủ nhiều là chuyện tốt. Hoắc Trường An biết niềm vui trong mắt nàng ấy vừa rồi là gì, bèn lại nói. Đại tẩu, Linh Tuyền Thủy đó, Ninh Nhi đã không thể vận chuyển được nữa rồi. Hà, Lý Ngọc Chi đương nhiên thất vọng, bởi vì nàng vẫn luôn mong dùng Linh Tuyền Thủy để bồi bổ cho Hoắc Thanh Xuyên. Vừa rồi chàng ấy lại phát bệnh một lần nữa. Lần này nàng trốn sau trướng tận mắt nhìn thấy, một người có ý chí kiên cường như vậy cũng. Nhưng đương nhiên nàng cũng lo lắng cho Tang Ninh. đều là do độ tâm đáng C, H, E, T gây ra. Không có thì không có, Ninh Nhi không sao là được rồi. Đại tẩu, Ninh Nhi không thể vận chuyển được nữa, nhưng ta biết Linh Tuyền ở đâu. Cách Trương.